Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, ngươi là Yến Phong. Yến Phong trong lòng nhất thời mãnh liệt siết chặt. Nói, nàng kia vì sao không nói cho ta? Lâm Hiểu Lung cúi đầu nói, Vi Vi tỷ muốn nói cho ngươi, thế nhưng là nàng tìm không thấy ngươi. Lửa giận từ bàn chân bay thẳng Yến Phong cái ót. Lúc trước Giang Vi bị kế phụ cưỡng gian chưa thỏa mãn, mẫu thân của nàng chẳng những không giữ gìn nàng, ngược lại còn cùng ngoại nhân bán nàng. Hiện tại Giang Vi biết được mẫu thân của nàng bệnh liền lập tức đuổi trở về. Hiện tại lại bắt đầu ý đồ xấu nhi. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Dạng này ác nữ nhân, thực nên giết nàng 1000 lần. Yến Phong cưỡng chế đè nén xuống nội tâm sát cơ. Ôm lấy Lâm Hiểu Lung. Nói, Lung Lung, ngươi yên tâm. Ca ca nhất định sẽ giúp ngươi đem Vi Vi tỉ mang về cho ngươi sinh nhật. Có được hay không? Ân, Lâm Hiểu Lung cao hứng gật cái đầu nhỏ. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, vừa rồi nhường ngươi chạy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngươi thật đúng là tự tìm đường chết a. Một đường thanh âm đáng ghét vang lên. Yến Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Phi Trụ mang theo hộ vệ của hắn đi tới. A, ngươi muốn thế nào? Yến Phong muốn cười. Trước đó Lâm Phi Trụ liền đã bên trên hắn sổ đen. Chỉ bất quá không nghĩ tại nhiều người thời điểm động thủ mà thôi. Không nghĩ tới chính hắn lại đưa tới cửa. Tất nhiên hắn muốn tự chui đầu vào rõ, thì nên trách không được hắn. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Đoạn một cái chân, ngươi chọn một A. Lâm Phi Trụ một mặt nhe răng cười nói ra. Bên người hắn hai cái bảo tiêu một mặt hung hãn tiến lên một bước. Yến Phong nhìn một chút, lại là hai cái võ giả. Hơn nữa tu vi cũng không tệ lắm, đều đến tứ giai, cái này tại trong mắt người bình thường đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Khó trách Lâm Phi Trụ phách lối như vậy, chỉ bất quá, đầu này heo mập bên người lại có loại tầng thứ này bảo tiêu. Xem ra tại Lâm gia địa vị không thấp a. Xin lỗi, cùng heo xin lỗi, ta nhổ vào, đạo đầu của mẹ ngươi a. Không đợi Yến Phong trả lời, bác sĩ liền đã giận. Một đường lóe ngân quang dao giải phẫu bắn thẳng đến Lâm Phi Trụ. Dừng tay, đang lúc Lâm Phi Trụ muốn bị dao giải phẫu giải quyết xong tánh mạng thời điểm. Một bóng người thật nhanh lao đến. Đồng dạng một đường ngân quang hiện lên. Đinh đương một tiếng vang giòn. Dao giải phẫu rơi trên mặt đất. Yến Phong cười hì hì nói. Bác sĩ, phi đao của ngươi luyện không được tốt lắm nha. Tùy tiện tung ra tới một người liền chặn lại. Đồng thời cũng ở đây tò mò dò xét xuất hiện người này. Lại là một cái ngũ giai võ giả. Lúc trước Lâm Phi bằng bên người đều không có cao như thế cấp bảo tiêu. Bác sĩ một mặt khinh bỉ nói ra. Ta chỉ dùng một tầng công lực. Có loại để cho hắn đón thêm một đao thử xem. Ngăn khuất Lâm Phi trụ trước người hộ vệ áo đen cùng. Phía sau hắn hai vị khí thế bất đồng thật lớn. Cái này vị hộ vệ áo đen trầm giọng nói ra. Các hạ là không phải hơi quá đáng. Lại vì như vậy một chút sự tình liền muốn người người mệnh. Sẽ sao? Yến Phong cảm thấy mình một chút cũng không quá mức. Hắn lúc đầu cũng định tạm thời buông tha Lâm Phi Trụ. Chỉ là hắn tự đưa tới cửa. Trách được ai? Trương Long, người đến rất đúng lúc. Thay ta thật tốt thu thập một chút tên tiểu tạp chủng này. Lâm Phi Trụ lời nói lập tức đưa tới Yến. Phong thủ hạ mãnh liệt nộ ý. Mắt thấy mấy người liền chuẩn bị bắt đầu động thủ thời điểm. Yến Phong khoát khoát tay. Ra hiệu bọn họ đều trước đừng nhúc nhích. Nhìn xem còn có cái gì đùa giỡn đẹp mắt. Trương Long trong nội tâm đã sớm đem cái này không biết trời cao đất rộng heo mập mắng một cái thấu. Chẳng lẽ hắn không có trông thấy người trẻ tuổi này người đứng phía sau không có một cái nào dễ. Trêu sao? Còn giáo huấn người ta? Ta giáo huấn mẹ ngươi a. Trước đó ở cửa trường học Lâm Phi Trụ liền muốn để cho Trương Long xuất thủ. Nhưng lại bị Trương Long cự tuyệt. Có thể không nghĩ tới song phương lại gặp. Hơn nữa còn là tại hắn đi nhà cầu thời điểm gặp. Minh bạch người trước mắt tốt nhất là không nên trêu chọc. Trương Long thân làm bảo tiêu minh bạch như thế nào mới có thể bảo toàn cái này heo mập tính mệnh. Hắn tiến về phía trước một bước, chắp tay nói: "Vị bằng hữu này, Lâm thiếu gia không cẩn thận đắc tội ngươi còn mời bao hàm. Lâm thiếu gia là người của Lâm gia. Đây là hắn luôn luôn giúp Lâm phi chủ ứng phó những tự mình đó. Không thể trêu vào cao thủ tuyệt kỹ, nhất là gần nhất hơn một tháng. Mỗi lần khiêng ra Lâm ra đến, đối phương đều sẽ chủ động chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, có càng biết phản không nói xin lỗi. Nhưng là Trương Long cũng không biết, Yến Phong không riêng sẽ không bán Lâm ra mặt mũi, ngược lại sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Bởi vì ai gọi Lâm ra cùng hắn có khúc mắc đây? Có thù không báo không phải quân tử. Trương Long, người sao có thể chấm ngoặc kép. Lâm phi trụ hầm hầm đang chuẩn bị hướng Trương Long chất vấn thời điểm, Trương Long đột nhiên cho hắn đánh một chút sắc, cau mày có chút lắc đầu, ra hiệu một sẽ nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất là không cần nói. Ân, Yến Phong giống như đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Cái này khiến Trương Long nhìn tâm lý thích, xem ra đối phương còn là e ngại Lâm ra quyền lực. Nhưng là Yến Phong nói tiếp, như vậy đi. Người vừa rồi tiếp nhận ta đây thủ hạ phi đao, hắn giống như rất không vui, người lại cùng hắn luận bàn một lần là được rồi. Bác sĩ nghe được Yến Phong câu nói này về sau, cao hứng đứng dậy, dạng như vậy giống như nhặt được hoàng kim đồng dạng, cười đến mặt đều nát. Tần Sư Hào hận hận thấp giọng mắng một câu, hắn cũng không phải là mắng Yến Phong, mà là mắng bác sĩ. Mời. Cảm giác được thực lực của đối phương không thấp, Trương Long biết rõ cái này chiến lại khó tránh khỏi, nghe được hai người muốn đánh người vây xem cũng không khỏi từ từ tản ra. Chỉ bất quá đều không hề rời đi, còn Tân Tân hữu vị nhìn xem một màn này, không vung sự tình, coi ta nhường ngươi một chiêu. Bác sĩ lắc lắc tay, dãy dụa cổ và eo nhánh dạng như vậy tựa như đang làm chuẩn bị hoạt động. Hoàn toàn không đem Trương Long để vào mắt. Thấy vậy Trương Long dưới đáy lòng dâng lên đoàn vô danh hỏa. Phải biết hắn nhưng là ngũ giai võ giả. Nơi đó nhận qua người khác như vậy khinh thị. Một cái lóe ra ngân quang dao găm quân đội xuất hiện ở Trương Long trong tay. Vừa rồi hắn liền là dùng thanh này dao găm quân đội đỡ được thầy thuốc giao giải phẫu. Siêu, Trương Long không do dự. Thân thể nhanh như thiểm điện vọt hướng bác sĩ. Trong tay dao găm quân đội hướng thầy thuốc cổ. Tốc độ phi thường nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đường ngân quang. Không tệ a, đang lúc dao găm quân đội chặn đánh trung y sinh thời điểm. Trương Long sợ hãi phát hiện người tuổi trẻ trước mắt này thế mà cứ như vậy biến mất. Không thể nào. Hắn làm sao lại nhanh như vậy. Tốc độ của ta liền xem như bát giai võ giả cũng không đuổi kịp. Người thua, bác sĩ thanh âm lãnh khốc xuất hiện ở Trương Long bên tai. Nhếch miệng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một con dao giải phẫu. Tại Trương Long trên cổ nhẹ nhàng quẹt một cái, Trương Long chỉ cảm thấy trên cổ đau xót. Một cỗ băng lãnh cảm giác từ từ tại trên cổ tản ra, lấy tay vừa sờ. Đầy tay cũng là máu tươi, nhưng máu tươi bên trong lại tản ra từng tia lục khí. Người đối với ta làm cái gì? Trương Long cảm giác được có chút không ổn. Lúc này toàn thân hắn bủn rủn vô cùng. Trên người lực lượng giống như đang điên cuồng sói mòn. Căn bản chính là dựa vào một điểm cuối cùng ý chí đang ủng hộ. Không có gì. Chỉ là có thể làm cho chân khí của ngươi không ngừng biến mất đồ tốt. Đây là bác sĩ gần nhất vừa mới nghiên cứu chế ra kiểu mới độc dược. Đối với người bình thường hoàn toàn vô hiệu. Nhưng lại có thể làm cho võ giả trên người chân khí không ngừng biến mất. Thẳng đến biến thành người bình thường mới thôi. Đương nhiên, đối với cao thủ chân chính hiệu quả cũng rất nhỏ. Tiên thiên cao thủ có thể không nhìn thẳng. Bác sĩ một lần đáp. Trương Long chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cảm giác được toàn bộ thế giới lập tức hỏng mất. Phốc, phun một ngụm máu tươi sau rốt cục chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Sự đả kích này đối với hắn thực sự quá lớn. Không có từ một cái võ giả biến thành người bình thường đó là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Đồng thời Trương Long cừu ra không ít. Luôn luôn đều bận tâm lấy thế lực sau lưng hắn cùng thực lực của hắn mới không dám vọng động. Lần này hắn đã mất đi dựa vào công lực. thế lực sau lưng hắn không có khả năng dùng tiền nuôi một tên phế nhân. Đến lúc đó hắn tuyệt đối là chết không toàn thây. Thủ đoạn thật là ác độc. Giao ra giải dược đến. Lâm Phi trụ hai vị bảo tiêu đi về phía trước một bước. Ngăn khuất Trương Long trước mặt. Để phòng ngừa Yến Phong một đoàn người lại đối với Trương Long hạ độc thủ. Đồng thời bọn họ bộ kia kiểu dáng giống như bác sĩ không cho giải dược liền không cho Yến Phong một. Nhóm còn sống rời đi hỗ hải một dạng. Bác sĩ phi thường khó chịu vươn ngón giữa nói ra. Người nói cho, ta liền sẽ cho. Cái kia ta mất mặt cỡ nào. Muốn chết, thẹn quá thành giận hộ vệ áo đen đã quên đi rồi thực lực của mình. Có thể là bọn họ bình thường làm uy làm phúc quen. Không coi ai ra gì quen. Đã đạt ếch ngồi đáy giếng. Muốn chết. Đồng dạng hai chữ. Tần Sư Hào liền muốn có khí thế nhiều. Hắn một quyền trực kích mà ra. Quyền kình kia còn không có cận thân cũng cảm giác được như đao phá một dạng đau nhức. Hai cái hộ vệ áo đen hoảng sợ chuẩn bị trước tạm tránh mũi nhọn. Có thể đã chậm. Một cái độc nhãn mỹ thiếu niên đột nhiên ra hiện tại trước người của bọn hắn. Hai ngón tay điểm ra phân biệt điểm chúng hai cái hộ vệ khí hải. Đón thêm bên trong Tần Sư Hào quyền kình cũng đến. Hai vị hộ vệ áo đen bị Tần Sư Hào cái kia mạnh mẽ vô cùng quyền kình đánh trúng. Nặng nề bay ra đứng lên. Đồng thời bay ra trường học tường. Tư thế kia không có cái 5-60 mét chắc là sẽ không rơi xuống tay. Yến Phong quay đầu nhìn về phía có chút ngẩn người Lâm Phi Trụ. Cười hắc hắc nói. Lâm heo mập, hiện tại nên tính toán chúng ta chướng. Bản thân ba cái bảo tiêu không mấy lần liền bị người cho. Xử lý, Lâm Phi Trụ rốt cuộc biết sợ hãi. Nhưng hắn bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không được. Đành phải nhắm mắt nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng là người của Lâm gia. Ngươi động ta. Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong một cái tát mạnh từ quất vào Lâm Phi Trụ tấm kia so cái. Mông còn mập trên mặt. Mắng, ta thả ngươi muội nha. Lão tử phế Lâm Phi bằng. Không ngại đem ngươi cũng phế. Có thể là Lâm Phi Trụ quá mập. Chịu như vậy một cái tát mạnh từ thế mà không có ngã xuống. Mà là thân thể trực tiếp tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Vựng vựng hồ hồ đứng vững về sau. Lâm Phi Trụ bưng bít lấy lớn mặt béo, có chút hoảng sợ lui lại, nói, ngươi là Yến Phong, ngươi biết ta. Yến Phong hơi kinh ngạc, hắn xác định bản thân không có nói qua Lâm Phi Trụ, mà hắn vừa nói ra bản thân phế Lâm Phi bằng, Lâm Phi Trụ thế mà lập tức liền nhận ra hắn, điều này nói rõ Lâm gia đã biết rõ ban đầu là hắn tính toán Lâm Phi bằng. Nhưng khi đó việc này có thể không có người ngoài biết rõ. Lâm Phi Trụ là làm sao mà biết được. Bịch, Lâm Phi Trụ lập tức quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt. Đùng đùng cho mình hai miệng rộng tử. Đánh máu mũi đều chạy tới. Gân giọng kêu khóc nói. Yến thiếu, ta sai rồi. Ta là một con lợn. Ta mắt chó coi thường người khác. Ta có mắt như mù. Đắc tội ngay. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhất thời tóc run lên, nổi da gà bắt đầu đầy đất, chỉ là bởi vì Lâm Phi Trụ tiếng khóc kia quá có lực sát thương. Giống quỷ gọi, lại cùng mèo kêu xuân một dạng, lại thêm vừa kêu khóc, một bên nước mắt nước mũi cùng huyết sen lẫn trong một khối hướng xuống tích. Đám người càng là vội vàng lui về sau một bước, thật là buồn nôn, người lại khóc một cái thử xem. Lại khóc lời nói tin hay không lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi nha đĩnh. Bị Yến Phong như vậy vừa hô. Lâm Phi Trụ lập tức liền cùng đột nhiên bị bóp cổ gà trống một dạng. Tiếng la khóc đột nhiên ngừng lại. Nói, ngươi là làm sao biết Lâm Phi bằng là ta phế bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.